Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 26, nhân phẩm đáng giá hiệu quả. Lúc đầu Thiên Phượng Lâu còn tưởng rằng Vũ Thiên Lâu chỉ là tính tạm thời kiếm khách nguyên mà thôi, đằng sau phát hiện càng ngày càng nhiều linh khí bị bán tháo đi ra, càng ngày càng nhiều khách hàng bị lôi đi. Lúc đầu muốn tại bọn họ nơi này mua sắm linh khí đều như bị điên, hướng Vũ Thiên Lâu bên kia chạy tới. Tuy nói tiện nghi giá cả không tính rất nhiều, nhưng ít ra là tiện nghi. Rõ ràng có tiện nghi linh khí không cần, mà là đi mua quý. Cái này không phải người ngu hành vi a. Vũ Thiên Lâu bên này trở nên phi thường náo nhiệt, Tử Vũ Vi đã là cười đến không ngậm miệng được. Kết quả này thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Dịch Thiên Vân tựa như là trời hạ xuống thần nhân, giúp bọn hắn Vũ Thiên Lâu lôi kéo được không ít khách nhân, đồng thời tăng lên công trạng. Tử các chủ, lần này tổng bộ bên kia khẳng định sẽ tán thành ngài địa vị. Bên cạnh trưởng lão đồng dạng là cười đến không ngậm miệng được. Tử Vũ Vi gật đầu cười, nhìn phía xa đang không ngừng luyện chế lấy linh khí Dịch Thiên Vân, cảm thán nói, cái này may mắn mà có Dịch công tử, tại cái này thời điểm khó khăn nhất qua đến giúp đỡ ta. Tuy nói là mượn trợ lực lượng của chúng ta đi chèn ép Thiên Phượng Lâu, tuy nhiên cái này đúng là chúng ta cần có. Hiện tại chúng ta chỉ cần không ngừng chuẩn bị tài liệu cho Dịch công tử là được rồi. Lập tức đem một vài không cần tài liệu đều cho thanh lý đi, nhất cử lưỡng tiện. Mấu chốt nhất cái này Dịch công tử liền không có thất bại qua. Tài nghệ này làm cho người rất giật mình. Bình thường đoán tạo sư hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thất bại tỷ lệ. Bên cạnh trưởng lão phụ họa nói, lúc này Dịch Thiên Vân bên kia tài liệu đều luyện chế đến không sai biệt lắm. Khi hắn luyện chế xong sau cùng một thanh lúc, đinh, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, sơ cấp rèn đúc tinh thông, tăng lên tới trung cấp rèn đúc tinh thông. Lúc này hắn mừng rỡ, mang ý nghĩa có thể rèn đúc ra thượng phẩm linh khí, thậm chí là cực phẩm linh khí. Sơ cấp rèn đúc tinh thông là tương đương trong thế giới này tam phẩm đoán tạo sư thủy chuẩn. Trung cấp rèn đúc tinh thông cũng không có nghĩa là biến thành ngũ phẩm hoặc là đại sư cấp bậc, chỉ có thể chờ đợi tại tứ phẩm đoán tạo sư cấp bậc, có thể lấy cao hơn xác suất thành công chế tạo ra trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí, trong đó càng là có tỷ lệ chế tạo ra cực phẩm linh khí không sai biệt lắm tài liệu, hoặc là hơi nhiều một chút điểm tài liệu, liền có thể rèn đúc ra cao hơn phẩm cấp linh khí, mang ý nghĩa giá cả cao hơn, chỉ là độ khó bên trên cao hơn. Không hổ là thượng phẩm linh khí, thất bại tỷ lệ lập tức liền ngã xuống ngũ thành thủy chuẩn. Cực phẩm linh khí xác suất vậy mà chỉ có một thành. Dịch Thiên Vân lắc đầu, tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn trước đó thủy chuẩn. Ngay cả chế tạo tỷ lệ thành công đều không có, hoàn toàn là không. Lúc này, An Linh cùng Tần Tuyết đã bồi tiếp Cửu Lăng Quân mang theo đệ đệ đến đây. Đệ đệ của nàng tuổi chừng là 7-8 tuổi trái phải, tựa hồ còn đang hôn mê, cũng không có tỉnh lại. Dịch công tử, hắn liền là đệ đệ ta, van cầu ngươi mau cứu hắn. Cửu Lăng Quân mắt đỏ, quỳ xuống tới cầu Dịch Thiên Vân cứu đệ đệ mình. Dịch Thiên Vân một thanh đỡ nàng, trầm giọng nói, để ta xem một chút tình huống của hắn. Hắn đi vào băng ca bên cạnh, kiểm tra phía dưới đệ đệ của nàng, phát hiện đích thật là trúng kịch độc, đoán chừng là bị cái gì rắn độc cho cắn được. Hiện tại độc tố đều đã chảy vào kinh mạch bên trong, hoàn toàn cùng huyết dịch lăn lộn hợp lại, cực kỳ nghiêm trọng. Tỷ tỷ, ngươi trở về. Lúc này, đệ đệ của nàng từ từ tỉnh lại, nỗ lực mở mắt nhìn nàng một cái, trên mặt nụ cười nói, ta giống như mơ tới cùng tỷ tỷ cùng đi bờ sông chơi. cùng đi trên núi ngắt lấy quả dại. Những cái kia quả dại rất ngọt, rất ngọt. Sẽ, người chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Đến lúc đó chúng ta lại cùng đi ngắt lấy quả dại. Nàng cái mũi chua chua, lệ nóng doanh tròng. An Linh các nàng đi theo hốc mắt đỏ lên, đều bị cảnh tượng này cho xúc động một phen. Tỷ đệ tình thâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không cần phải lo lắng, trừ độc đan hoàn toàn chính xác có thể cứu chữa đệ đệ ngươi. Tuy nhiên có loại biện pháp lại càng dễ khu trừ chất độc này, cũng càng nhanh. Chợt Dịch Thiên Vân trong tay toát ra bất diệt chi hỏa. Tại mọi người trừng to mắt phía dưới, một thanh đẩy vào đệ đệ của nàng thể nội. Cửu Lăng Quân mở to hai mắt nhìn, hé miệng muốn nói cái gì, lại là nói không nên lời miệng. Ngọn lửa này không phải lấy ra luyện khí à, sao có thể đẩy vào đệ đệ của nàng thể nội? Tuy nhiên nàng cũng không có ngăn cản, bởi vì trong nội tâm nàng lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Vân. Tại ngọn lửa này đẩy vào đệ đệ của nàng trong thân thể lúc, thể nội độc tố bắt đầu cấp tốc bị thanh lý mất. Trên thân cái kia từng khối màu đen điểm lấm tấm, cấp tốc bắt đầu rút đi. Cái này giải độc tốc độ khá kinh người. Độc tố bắt đầu biến mất, biến mất. Bọn hắn sau khi thấy kêu lên sợ hãi. Không đến một hồi, tại cái này bất diệt chi hỏa dưới, đệ đệ của nàng thể nội độc tố đều bị thanh lý mất. Giải độc tốc độ thật sự là đủ kinh người, đơn giản so phục dụng những đan dược kia đều phải nhanh. Tỷ tỷ, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Đệ đệ của nàng tinh thần lập tức liền khá hơn, tuy nói không có thể đứng dậy đi lại, chí ít không sẽ kéo dài hôn mê xuống dưới, mà là có thể tỉnh dậy tới giao lưu. Tốt hơn nhiều liền tốt, tốt nhiều liền tốt. Cửu Lăng Quân nhìn thấy đệ đệ mình tinh thần đã khá nhiều lúc, cao hứng che miệng lại, nước mắt không đứt gãy xuống. Dịch Thiên Vân còn vì hắn điều trị hạ thân thể, để tình huống của hắn hơi khá hơn một chút. Lúc này mới thu hồi trong tay hỏa diễm, lắc đầu nói ra, cũng may chất độc này tương đối rất nhỏ, không phải vậy cũng sớm đã chết rồi. Còn tốt Cửu Lăng Quân gặp được mình, không phải vậy đệ đệ của nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có tiền mua trừ độc đan, chỗ nào còn có thể bỏ đi những độc tố này. Bên cạnh Tử Vũ Vi nhìn lấy hết thảy, trong đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ còn loại năng lực này. Bình thường đây là luyện đan sư mới biết vận dụng năng lực, hắn vậy mà cũng sẽ. Chỉ có một cái khả năng, hắn còn biết luyện đan. Đa tạ Dịch công tử, đời này ta nguyện ý vì Dịch công tử làm cả một đời nô tỳ, phục thị Dịch công tử. Cửu Lăng Quân lại là quỳ xuống, nhưng lại bị Dịch Thiên Vân cho đỡ lên. Không cần đa tạ, ta bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, lúc này trong đầu đốt một tiếng khen thưởng phát để xuống, để hắn kinh nghiệm cùng nhân phẩm độ đều có chỗ gia tăng. Tử các chủ, còn xin các ngươi cho ra một gian khách phòng để bọn hắn tỉ đệ nghỉ ngơi dưới. Dịch Thiên Vân nói ra, cái này không có vấn đề, ta cái này cho bọn hắn an bài. Tử Vũ Vi vội vàng ra hiệu bọn hắn hỗ trợ an bài. Dịch Thiên Vân hiện tại nhưng là cứu tinh của bọn họ, chút chuyện này đương nhiên là cho phép. Tại bọn họ an bài trong lúc đó, Dịch Thiên Vân trở về luyện chế lại một lần khiêng linh cữu đi khí đến. Khi hắn chuẩn bị dự định nếm thử thượng phẩm linh khí lúc, đột nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng, xác suất thành công tăng lên. Lúc đầu thượng phẩm linh khí là ngũ thành thủy chuẩn, lập tức liền biến thành 5,5 thành mức độ, hơi tăng lên non nửa thành. Nhân phẩm này giá trị thật đúng là ảnh hưởng đến luyện khí tỷ lệ thành công. Dịch Thiên Vân trong lòng khẽ giật mình, chợt vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, quả nhiên người tốt có hảo báo chính là như vậy. Tăng thêm may mắn quang hoàn, ta chẳng phải là tỷ lệ thành công biến thành 100%. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.